Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, trang 741. Đói bụng hơn một tháng, hôm nay cuối cùng ăn no, lấy nó đại sức ăn. Tiểu yêu tinh đều ra về điểm này đồ ăn, căn bản không đủ tác nó kẽ răng, vì quên đi đói khát. Nó mỗi ngày bò hỏa thần chi ấn ngủ ngon. Hiện tại, cuối cùng có thể ra tới hoạt động lạp. Biến trở về tiểu hình thái ma thú. Nó chụp đánh cánh rơi. Bay đến thư lê trên vai. Nhìn đông nhìn tây hỏi. Nơi này chính là mê cung thứ 10 tầng sao? Thư lê trả lời. Hẳn là, phàm ngạo nghễ mà ngẩng đầu. Ta khôi phục thực lực, thứ 10 tầng mê cung thoạt nhìn thực bình thường. Không hạn chế nó lực lượng, nó lại có thể kiêu ngạo mà đi ngang, những cái đó tránh ở chỗ tối rình coi ma thú. Dám không biết sống chết mà nhào lên tới, liền chờ trở thành nó đồ ăn đi. Thật tốt quá, thư lê nghe vậy, cao hứng mà ôm quá tiểu ma thú. Xoa xoa nó tròn vo bụng, phàm bị xoa đến thoải mái. Dầm gì, hai tiếng, đột nhiên, một đạo lạnh băng tầm mắt. Quét lại đây, phàm nhạy bén mà bắt giữ đến sát khí, nhanh nhẹn mà tránh ra thư lê tay, bay đến giữa không trung, làm sao vậy? Thư lê vẻ mặt mờ mịt, không có việc gì, ta mới vừa ăn xong bữa tiệc lớn, vận động một chút, phàm tìm tay lấy cớ, đôi mắt lại hướng tinh linh vương trên mặt ngó đi, tinh linh vương nhất phái ôn hòa. Phảng phất vừa rồi mắt lạnh cái nhìn nhị mỗ không phải hắn, thư lê không rõ nguyên do. Nhún vai, đi vào tinh linh vương bên người. Nói, vương, chúng ta trước thu thập đồ ăn đi. Ở thứ 9 tầng trong mê cung đói sợ, nhìn đến thứ 10 tầng có động thực vật. Hắn một lòng một dạ mà muốn độn lương, tinh linh vương tự nhiên sẽ không phản đối. Cùng hắn cùng nhau cướp đoạt rừng rậm đồ ăn. Bọn họ vận khí không tồi. Hành tẩu hơn 100 mét, lại gặp được một loạt trường tiêu quả tử bụi cây, mấy cái phong hệ ma pháp ném qua đi. Quả tử ngoan ngoãn mà rơi vào tinh linh vương cung cấp cái sọt, thư lê ngạc nhiên tinh linh vương. Chu đáo, tùy tim mang theo không cái sọt, nhưng thật ra tiện lợi bọn họ, xem ra lần sau ra cửa mạo hiểm. Hắn đến chuẩn bị càng nhiều đồ vật. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, xét thấy bọn họ cường hãn sức chiến đấu. Đã chịu kinh hách ma thú không dám lại đương chướng ngại vật. Toàn bộ ngoan ngoãn mà đường vòng đi, trải qua nỗ lực. Thư lê tìm được rồi 4 cây cây ăn quả, toàn bộ bị loát chọc. Ngoài ra còn có tươi ngon nấm, thanh nộn rau dại, thơm ngọt mật hoa, thuận tay săn 10 đầu thịt nhiều ma thú. Cấp farm đương dự trữ lương, bận rộn 4-5 cái giờ. Tuy rằng kiệt sức, nhưng thu hoạch tràn đầy, đỉnh đầu có thừa lương. Tâm tình thả lỏng, không bao giờ sợ đói bụng. Vương, ngươi cảm thấy chúng ta có thể tìm được thủy chi tinh linh sao? Thư lê lo lắng hỏi, thăm dò một đường. Hắn cố ý quan sát quá khu rừng này, trừ bỏ động thực vật chính là cao giai ma thú. Mà những cái đó cao giai ma thú tựa hồ cũng không biết bọn họ là tinh linh cùng yêu tinh, che giả măng mọc mà vây công bọn họ, cuối cùng đều thành farm đồ ăn. Đương nhiên, thư lê thu thập không ít ma thú trên người bảo bối cùng máu, dùng để chế tác ma pháp đạo cụ cùng dược tề, tin tưởng thực lực của chính mình cùng vận khí. Tinh, linh vương sờ sờ tiểu yêu tinh đầu. Thư lê nhếch miệng cười, nếu tinh linh vương đều nói như vậy, vậy nhất định có thể tìm được thủy chi tinh linh, hắn không hề gấp gáp. Thể xác và tinh thần thả lỏng mà cùng tinh linh vương cùng nhau ở trong rừng rậm xuyên qua, một vòng. Sau, khu rừng rậm rạp đi ra hai điều bóng người, đúng là ngụy trang thành nhân loại thư lê cùng tinh linh vương, nhìn một cái bình thản rộng mở đại lộ. Thư lê mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, có đại lộ tức đại biểu có nhân loại, từ mặt đường dấu vết thượng. Phán đoán, Trước đó không lâu đang có một chiếc xe ngựa trải qua, Vương Thư Lê theo bản năng mà nhìn bên người tóc vàng nam nhân. Thần sắc ngưng trọng địa đạo, thứ 10 tầng mê cung có mặt khác nhà thám hiểm, chỉ có nhà thám hiểm mới có thể xuất hiện ở trong mê cung, nhưng không có Thủy Linh Châu. Nhà thám hiểm nhóm là như thế nào đi vào thứ 10 tầng mê cung? Theo đại lộ qua đi nhìn xem. Tinh Linh Vương thần sắc tự nhiên địa đạo, hảo. Thư Lê gật đầu, chảo quá ngồi xổm ở trên vai ngủ gật Pham, đem nó ném hướng mặt đất, nên làm việc. Pham, xách một tiếng, rơi xuống đất phía trước, biến thành một đầu to lớn hỏa long địa tích. Thư Lê cùng Tinh Linh Vương thoải mái mà nhảy đến nó. Bối thượng, ý bảo nó dọc theo đại lộ hướng đông đi. Pham hoa động tứ chi, nhanh chóng mà bò sát. Nửa giờ sau, nó dừng lại bước chân, nhếch lên đầu nhìn về phía trước cửa thành. Thư Lê nhìn lên nguy nga màu trắng cửa thành, tràn đầy kinh ngạc, như vậy to lớn đồ sộ cửa thành. Tập hợp thợ thủ công trí tuệ, yêu cầu tiêu hao đại lượng nhân lực, vật lực cùng tài lực, giống nhau nhà thám hiểm tuyệt đối làm không được. Cửa thành đứng hai tên thân xuyên áo giáp thủ vệ. Khi bọn hắn phát hiện một đầu cao giai ma thú tiếp cận bọn họ, lập tức đề cao cảnh giới. Bên trong thành mọi người nghe được bén nhọn tiếng còi, sôi nổi cầm vũ khí, lao ra cửa thành vây quanh hỏa long địa tích. Thư Lê cùng Tinh Linh Vương đứng ở Pham phần lưng, nghi hoặc mà đánh giá vây quanh bọn họ nhân loại, hảo gia hòa. Ít nhất 200 người, bọn họ ăn mặc cùng loại cổ la mã phục sức. Mặc kệ nam nữ, đều tay cầm trường kiếm hoặc trường mâu, biểu tình hung hãn, khí thế bàng bạc, không sợ Pham uy áp, chỉ chờ mệnh lệnh liền khởi xướng công kích. Chương 351 chư thần chi chiến kéo dài đối mặt bốn phía. Địch ý, Thư Lê chấn định mà giơ lên ma pháp trượng, thuấn phát quang chi cầu phúc, mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tưới xuống một mảnh thánh khiết tinh quang. Nội tâm đối ma thú sợ hãi cùng đối người xa lạ cảnh giới thế nhưng thoáng chốc giảm bớt, thấy chung quanh mọi người lục tục buông vũ khí. Thư Lê thở dài nhẹ nhõm một hơi, lôi kéo Tinh Linh Vương tay, cùng nhau nhảy xuống Pham phần lưng. Pham nhân cơ hội biến trở về tiểu nãi hình thú thái, ngoan ngoãn mà ngồi xổm ở Thư Lê trên vai, uy hiếp giải trừ. Mọi người trên mặt địch ý tiêu hết, tò mò mà đánh giá hai cái người xứ khác, các ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Vì cái gì mang theo ma thú? Một cái bụng phệ trung niên nam tử từ hộ vệ phía sau đi ra, ánh mắt sắc bén mà đánh giá Thư Lê cùng Tinh Linh Vương. Thư Lê vừa thấy hắn này tư thế, liền biết hắn có được nhất định thân phận cùng địa vị, là giỏi về ra lệnh thượng vị giả. Ngươi hào, ta kêu Spirion, vị này chính là ta, KKS, chúng ta là đến từ phương xa ma pháp sư. Thư Lê lấy ra yêu tình yêu nhã nhất tư thái, nhỏ nhã lễ độ về phía trung niên nam tử, được rồi cái lễ gặp mặt. Tươi cười thân thiết mà tự giới thiệu, nó là ta khế ước ma thú. Xin yên tâm, không có mệnh lệnh của ta, nó sẽ không thương tổn bất luận kẻ nào. Hết chương.